Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những năm đầu, Quang Niên chủ yếu tập trung vào xuất khẩu công nghệ. 2 năm gần đây, công ty mới bắt đầu phát triển thiết bị đầu cuối, hiện đang tập trung vào 3 sản phẩm chính: kính AR, đồng hồ thông minh và kính thực tế ảo VR AR, với mỗi 3 tháng lại ra mắt một phiên bản nâng cấp. Trần Quất Bạch quay lại thư phòng, khi trở ra trên tay anh đã có thêm một chiếc kính. Anh đi đến phía sau sofa, trước khi Tống Duy kịp phản ứng đã đeo kính lên cho cô. Tống Duy theo phản xạ nhắm mắt lại, khi thị giác bị tắt, thính giác và khứu giác của cô trở nên nhạy cảm hơn. Cô nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn của anh, ngửi được mùi dầu mỡ nhàn nhạt còn sót lại trên người anh. Những cảm giác ấy như có ma lực, làm đầu óc cô tạm ngừng hoạt động. Mở mắt ra, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, âm sắc trầm thấp như một làn hơi nhẹ nhàng lướt qua tai cô, khiến cơ thể cô khựng lại trong giây lát. Tống Duy vội mở mắt, cảnh vật trước mắt không có gì đặc biệt, giống như đang đeo một chiếc kính cận bình thường. Sau đó, anh nhấn một nút, trên kính chậm rãi hiện lên một màn hình trong suốt, giống hình ảnh quả khinh khí cầu thường xuất hiện khi kiểm tra mắt. Ngay sau đó, màn hình bắt đầu phát một đoạn phim. Trần Quất Bạch giúp cô điều chỉnh kính. Hiện tại kính AR đang trong giai đoạn phát triển, chưa có nhiều tính năng bằng kính thực tế ảo, chủ yếu tập trung vào sự tiện lợi và thực dụng. Chiếc kính này tên là Space Pro, vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. So với phiên bản trước, ngoài các chức năng cơ bản như thông báo, nghe nhạc, quay video, còn được bổ sung tính năng tương tác trò chơi và dẫn đường bằng thực tế tăng cường. Độ phân giải, tần số làm mới, cũng như thiết kế và trọng lượng đều đã được cải thiện. Trước đây, Tống Duy từng trải nghiệm phiên bản Space 1, không ở công ty. Phiên bản đó không khác biệt nhiều so với các sản phẩm trên thị trường, nhưng chiếc kính hiện tại đúng như anh nói, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Màn hình hiển thị cũng rõ ràng và mượt mà hơn. Trước đây cô từng cảm thấy hơi chóng mặt khi sử dụng, nhưng hôm nay lại hoàn toàn thoải mái. Anh đưa điện thoại cho cô, tự em điều khiển đi. Tống Duy quay sang, trong này có bí mật gì không đấy? Không có, cô mở ứng dụng nghe nhạc trước, Trần Quất Bạch tự động giải thích. Chất lượng âm thanh của phiên bản này là 2.0, âm thanh rõ ràng, tròn đầy hơn và còn có khả năng giảm tiếng ồn ở một mức độ nhất định. Tống Duy nghe hết nửa bài hát rồi chuyển sang một trò chơi nhỏ trên màn hình điện thoại. Anh không biết từ đâu đưa tới một chiếc tay cầm chơi game. Cô không giỏi chơi game, nhưng hình ảnh chân thực đến mức khiến cô kinh ngạc. Kết thúc phần trải nghiệm trò chơi, Tống Duy muốn thử tính năng gọi điện. Cô mở ứng dụng WeChat. Ban đầu cô định gửi tin nhắn thoại cho chính mình để thử nghiệm, nhưng khi mở danh bạ, cô đơ người. Trên khung chat ghim đầu tiên, dòng ghi chú hiện lên 2 chữ. Vợ yêu, Trần Quất Bạch cúi đầu, cũng nhìn thấy giao diện WeChat đang mở. Anh mím môi, thần thái tự nhiên hơn rất nhiều. Tính năng gọi video là cơ bản, hiện tại những điều này đều đã được thực hiện hoàn chỉnh. Tống Duy ngượng ngùng thoát khỏi ứng dụng WeChat, giờ đây cô có chút bối rối. Cô vừa quên không xem ảnh đại diện, nhưng dòng vợ yêu, đó chắc là chỉ cô, phải không? Anh, Tống Duy tháo kính ra, ánh mắt lảng tránh. Em đói rồi, Trần Quất Bạch bình thản cất điện thoại, chỉ vào khay đồ ăn vặt mang từ Thâm Thành về đặt trên bàn trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn tạm cái này trước, anh đi nấu mì cho em. Ồ, cảm ơn. Bóng lưng anh đi về phía bếp, Tống Duy thở dài một hơi thật sâu. Thật đáng sợ, anh có ý gì vậy? Tại sao lại đổi thành một ghi chú mờ ám như thế? Tống Duy đưa tay sờ lên má mình, cảm giác nóng bừng. Trong bếp, Trần Quất Bạch mở vòi lấy nước, đặt lên bếp đun. Trong lúc chờ nước sôi, anh lấy điện thoại ra, vừa mở khóa, giao diện hiện ngay trên WeChat. Anh nhìn chằm chằm 2 chữ, vợ yêu, hiện trên màn hình, đôi mắt thoáng qua một dòng cảm xúc phức tạp. Sau vài giây, ánh mắt anh hạ xuống. Một nụ cười nhẹ lướt qua. Phần canh vịt còn lại từ bữa tối được anh hâm nóng, múc nửa bát làm nước dùng. Anh trần vài lát rau xanh, làm xong một bát mì đầy đặn. Xong rồi, ra ăn đi, em tới đây. Tống Duy trông có vẻ đã khôi phục trạng thái bình thường. Cô ăn vài miếng rồi khen, ngon lắm, em ăn đi, anh đi tắm. Anh vừa rời đi, Tống Duy lập tức không còn tâm trạng ăn uống. Cô vốn đã bắt đầu quen với việc ngủ cùng anh. Nhưng chỉ vì 2 chữ đó, tất cả lại như bắt đầu lại từ đầu. Nhìn về phía cửa, cô âm thầm cầu nguyện, hay là Dương Nghênh Thu đừng về nữa để mình qua phòng bà ngủ. Nhưng điều này không thể xảy ra, nếu mẹ cô biết, hậu quả còn thảm hơn. Không còn cách nào khác, cô đành tiếp tục giả vờ bình thường. Miễn cưỡng ăn hết bát mì, Tống Duy quay lại đọc sách như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, lần này cô không còn tâm trạng thảo luận với anh, chỉ lặng lẽ đọc, còn anh sau khi tắm xong thì tiếp tục công việc của mình. Gần 10 giờ, vợ chồng Dương Nghênh Thu và Tống Cao Giật lần lượt trở về. Đặc sản Thâm Thành mà Trần Quất Bạch mang về khiến cả hai người họ vui vẻ ra mặt. Đến 10 rưỡi, Tống Duy cất sách, quay vào phòng ngủ. Anh vẫn bận rộn với công việc, cô sợ khó ngủ, nên lén uống hai lọ dung dịch bổ thần kinh của Dương Nghênh Thu. Thứ này rất hiệu quả với cô, chỉ cần nằm xuống chưa đầy 10 phút, cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Tống Duy tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái. Cô nằm ngay ngắn ở phía bên giường của mình, chăn gối chỉnh tề, bên cạnh không có ai, mọi thứ đều rất bình thường, ngoại trừ chú gấu bông nhỏ rơi dưới sàn. Nhưng điều này cũng chẳng sao, vì sàn nhà vốn là chỗ ở quen thuộc của chú gấu. Lúc đầu óc cô tỉnh táo hơn, hai chữ vợ yêu bất chợt hiện lên trong tâm trí. Cô giật mình, vội lắc đầu rồi nhảy xuống giường. Cô biết lái xe, nhưng gia đình vẫn chưa mua xe riêng cho cô. Trước đây cô thường đi tàu điện ngầm, giờ thì bị Tống Cao Giật bắt phải đi xe của Trần Quất Bạch. Trong lúc ăn sáng, cả hai không nói chuyện nhiều, nhưng trong không gian chật hẹp của xe hơi, cô phải tìm gì đó để nói. Tối qua anh ngủ ngon không? Người đàn ông đang lái xe liếc nhìn cô một cái thật nhanh. Ngon lắm, em thì sao? Em cũng ngon lắm, vậy thì tốt. Ánh mắt Tống Duy dịch chuyển, bắt gặp nụ cười lấp lánh nơi đuôi mắt anh. Cô chợt cảm thấy một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cô cố giữ bình tĩnh, nói tiếp. Lát nữa anh cho em xuống ở góc đường kia nhé. Được, đúng 9 giờ, vừa đến văn phòng, Giang Chấn Đông đã gọi cô vào. Trong phòng còn có Phương Hoàng Thâm. Phương Hoàng Thâm nheo mắt cười chào cô. Chào buổi sáng, quản lý Tống. Giang Tổng, quản lý Phương, chào buổi sáng. Tống Duy kéo ghế ngồi xuống phía đối diện bàn làm việc. Cách Trương.